Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, vô ngã chi cảnh. Một cổ ngọt chảy vào nội tâm, thần vũ ti hóa thành từng tia thần nguyên, tiến nhập Diệp Viễn tứ chi bách hài. Cuối cùng, hội tụ đến Diệp Viễn thần hải bên trong, Diệp Viễn nhắm mắt lại. Tinh tế trải nghiệm thần vũ ti dược tính, vô trần giảng thuật tri thức, nhanh chóng tại Diệp Viễn trong đầu cuồn cuộn, cùng mình trải nghiệm từng tái xác minh. Nhưng là, thần vũ ti dược lực tiến nhập Diệp Viễn thần hải sau đó, rất nhanh thì tiêu tán thành vô hình, rất nhanh, Diệp Viễn thần hải liền triệt để khô cạn. Ta nói a, ngươi như vậy, thuần túy là lãng phí linh dược a. Ngươi đem ta nói đồ vật lại tiêu hóa một chút. Vô Trần chính oán giận, chợt phát hiện Diệp Viễn căn bản là không có phản ứng đến hắn. Vừa nhìn, Diệp Viễn vậy mà đã tiến nhập trạng thái nhập định. Vô Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Hai ngày sau, Diệp Viễn lại nuốt vào một phần thần vũ ti. Vô Trần cầm Diệp Viễn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mắng to hắn phá sản. Nhưng là Diệp Viễn khư khư cố chấp, giống như là căn bản là không có nghe thấy hắn đồng dạng. Lúc này Vô Trần mới phát hiện, từ lần đầu tiên dùng thần vũ ti sau đó, Diệp Viễn tựa hồ sẽ không có phản ứng qua chính mình. Người kia sẽ không phải là. Vô Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt trở nên quái dị. Hắn im lặng, cứ như vậy một mực nhìn lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn đã hoàn toàn quên Vô Trần tồn tại. Hắn tựa như một cái tượng gỗ, mỗi qua một hai ngày liền dùng một phần linh dược. Linh dược, tại một phần giảm thiểu. Nhưng là Diệp Viễn cũng không có dừng lại ý tứ. Trong nháy mắt, hơn 30 ngày đi qua, thập phần hoàn chỉnh linh dược, bây giờ chỉ còn lại có tứ phần. Cái này hơn 30 ngày thời gian, Diệp Viễn chọn tiêu hao 6 phần linh dược. Làm Diệp Viễn khi mở mắt ra sau khi phát hiện Vô Trần hô hấp đều trở nên dồn dập, một đôi mắt gặp quỷ theo dõi hắn. Diệp Viễn vẻ mặt hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ta trên mặt có lọ? Vô Trần hít sâu một hơi, nỗ lực để cho tâm tình mình bình phục lại. Hỏi Diệp Viễn nói, ngươi không lại, đều nắm giữ a? Hỏi ra lời như vậy thời điểm, Vô Trần lại có chút lo được lo mất. Diệp Viễn sững sờ, lúc này mới hiểu, Vô Trần là ở hỏi hắn có hay không nắm giữ linh dược dược tính. Diệp Viễn nhắm mắt lại qua một lần, kinh hỉ phát hiện, những linh dược này dược tính, hắn dĩ nhiên có đã nắm giữ 7-8 thành. Phát hiện này để cho Diệp Viễn vui mừng không thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình như là làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn đang không ngừng lĩnh ngộ những linh dược này dược tính. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn hầu như toàn bộ nắm giữ. Hắn nguyên cho là mình là ở nằm mơ, không nghĩ tới tỉnh mộng sau đó, hắn cư nhiên thật nắm giữ những linh dược này dược tính. Loại cảm giác này, chân tướng là ở giống như nằm mơ. Diệp Viễn vẻ mặt kinh hỉ hỏi Vô Trần nói, tiền bối, ta đã nắm giữ 7-8 thành dược tính. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vô Trần khóe miệng đột nhiên vừa kéo, hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác? Cái này 30 ngày thời gian, giống như nằm mơ. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói, 30 ngày, đã qua 30 ngày, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Diệp Viễn trong mộng cảm giác thời gian rất dài, nhưng là sau khi tỉnh lại, lại cảm thấy không có qua bao lâu thời gian, nhưng là nghe Vô Trần ý tứ, vậy mà đã qua 30 ngày. Càng nói, Diệp Viễn càng là nghi hoặc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu lắm. Liền nắm giữ những linh dược này dược tính, ngươi có phải hay không là một giấc mộng? Vô Trần đột nhiên hỏi. Diệp Viễn hiền lành gật đầu, Ở trong mơ, có phải hay không cảm giác đã qua thời gian rất lâu? Diệp Viễn lần nữa gật đầu. Ở trong mơ, ngươi có phải hay không một mực dám cảm ngộ dược tính? Diệp Viễn nhiều lần gật đầu. Vô Trần thở dài nói. Ngươi tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt tới cực điểm. Trời xui đất khiến phía dưới. Ngươi cư nhiên tiến nhập vô ngã cảnh. Vô ngã chi cảnh. Diệp Viễn lặp lại một lần. Đối cảnh giới này hiển nhiên 10 phần xa lạ. Vô Trần nói. Không sai. Cái gọi là vô ngã chi cảnh. Chính là một loại thần du vật ngoại trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới. Vô luận học cái gì đều nhanh vô cùng. Từ ngươi tiến nhập vô ngã chi cảnh đến bây giờ. Tổng cộng qua 30 ngày thời gian. 30 ngày thời gian đem 5 loại thần cấp linh dược dược tính tìm tòi cái 7, 8 thành. Đây quả thực có thể nói thần tích. Cũng chỉ có vô ngã chi cảnh mới có thể đạt được thứ hiệu quả này. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Còn có dạng này cảnh giới. Đây chẳng phải là nói. 100 ngày thời gian ta luyện thành thần nguyên đan. Đủ. Ta nhổ vào. Người thật đúng là không xấu hổ. Ngươi cho rằng vô ngã chi cảnh tốt như vậy tiến nhập. Có thể đi vào một lần loại trạng thái này. Ngươi đã là tìm vận may. Thần quân cảnh phía dưới. 100 vạn võ giả bên trong. Cũng chưa chắc có thể có một cái có thể đi vào vô ngã chi cảnh. Trong lúc này, bao quát Khuy Thiên thần cảnh cùng Quy Khư thần cảnh. Hơn nữa mặc dù tiến nhập một lần. Đó cũng là 10 phần may mắn. Lại tiến vào tỷ lệ, so lần đầu tiên còn muốn nhỏ. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe cũng là âm thầm líu lưỡi. Xem ra chính mình tựa hồ là thật tìm vận may. Tiền bối, cái này vô ngã chi cảnh, đến là cái dạng gì cảnh giới? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, thần cảnh sau đó đã có cảnh giới cao hơn. Cái kia thiên nhân hợp nhất tâm cảnh sau đó. Tự nhiên cũng có cảnh giới cao hơn. Vô ngã chi cảnh, chính là thiên nhân hợp nhất, sau đó tâm cảnh cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất là đối thiên đạo cộng minh, mà vô ngã thì là cùng thiên đạo phù hợp. Người nhất định là tại trọng áp phía dưới, tìm được cùng thiên đạo phù hợp điểm. Cho nên tạm thời tiến nhập vô ngã chi cảnh, làm từng bước tu luyện, chỉ có đạt được thần quân cảnh. Sáng chế thuộc về mình thế giới sau đó mới có thể tìm được cùng thông thiên giới thiên đạo phù hợp điểm. Vững vàng tiến nhập vô ngã chi cảnh. Vô Trần nói. Hắn nói những lời này rất ý tứ đơn giản. Diệp Viễn là đi vận mới tiến nhập vô ngã chi cảnh. Muốn lại tiến vào không khác nào người si nói mộng. Động huyền thần cảnh cùng thần quân cảnh ở giữa kém quá nhiều. Diệp Viễn nhưng là rộng rãi cười nói, nguyên lai là dạng này, bất kể thế nào dạng, nắm giữ dược tính là tốt rồi, tiền bối, chúng ta là không phải có thể bắt đầu giảng giải trận đạo. Vô Trần cũng không có Diệp Viễn như vậy rộng rãi, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, có mấy lời hắn không có nói, có thể một lần tình cờ tiến nhập vô ngã chi cảnh. Tuyệt đại đa số đều là Quy Khư thần cảnh cường giả. Quy Khư thần cảnh đối thiên đạo cảm ngộ đã rất cao. Vận khí tốt, có thể tìm được cùng thông thiên giới thiên đạo phù hợp điểm. Mà có thể tiến nhập vô ngã chi cảnh Quy Khư thần cảnh. Phần lớn người đều có thể lái một chút tích thế giới. Thành tựu thần quân cảnh, thực sự trở thành một phương cường giả. Giống như Diệp Viễn dạng này, vừa mới đột phá động huyền thần cảnh là có thể tiến nhập vô ngã chi cảnh. Toàn bộ thần vực cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái tới. Đây mới là hắn khiếp sợ nguyên nhân thực sự. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Viễn có thể làm từng bước tu luyện tới Quy Khư thần cảnh. Đạt được thần quân cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Tiến nhập thần đạo sau đó. Mặc dù mỗi một bước đều đi vô cùng gian nan, thế nhưng cảnh giới ở giữa như trước có thật lớn đường ranh giới. Thần quân cảnh chính là đệ nhất đạo khảm. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.